Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 173 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này bên ngoài đang gió lạnh rít gào, tuyết lớn phủ phê. Mọi người chỉ có thể đợi tuyết tạnh rồi mới ra ngoài xem xét. Cũng do trong phòng chỉ có một cái giường, mọi người nhường cho Dư Nhất, còn những người khác thì ngồi bệt dưới đất, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Dù đang nhắm mắt nhưng Trường Sinh lại không thực sự nghỉ ngơi, mà nhanh chóng suy nghĩ. Trên bàn đá này chỉ có hai tách trà, nhà đá cũng chỉ có một cái giường. Dù trong kho có hai con nai chết và một con hải cẩu, nhưng thức ăn có sẵn không nhiều. Qua những chi tiết đó thì không khó có thể thấy Vũ Nhân không biết cụ thể số người của phe mình như thế nào. Lý do Vũ Nhân để lại một nơi như vậy đương nhiên là để người đến nghỉ ngơi rồi phải nhanh chóng rời đi. Và Vũ Nhân hẳn nghĩ rằng nếu người đến quá nhiều, thức ăn và chỗ ở của mình chuẩn bị không đủ, người đến có thể tìm chỗ khác trong thành để trú chân. Đổi lại thì ai cũng chẳng muốn người khác đi lại khắp nơi trong nhà mình. Điều này cho thấy Vũ Nhân để lại những thứ này là bởi vì bọn họ cho rằng những thứ này đã đủ rồi. Nói cách khác thì trong mắt của Vũ Nhân, người đến chắc chắn không có nhiều, khả năng một người là cao nhất, nhiều nhất cũng không quá hai người. Nhưng dựa vào đâu mà Vũ Nhân cho rằng người đến sẽ không nhiều chứ? Câu trả lời hợp lý chỉ có một, đó là bọn họ đã từng trải qua chuyện tương tự trước đây. Lúc đó người đến không có nhiều. Nếu chỉ trải qua một lần, hẳn là họ chưa nắm được quy luật. Không ngoài dự đoán thì những xâm phạm tương tự trước đây họ ít nhất đã trải qua hai lần trở lên. Ban đầu họ rất có thể còn thử kháng cự, nhưng phát hiện không phải đối thủ của người xâm nhập nên mới nhún nhường chịu thiệt, tránh xa họa như vậy. Vâng ra, cái viên đá đen này tốt thật đó. Trời lạnh như thế này mà ngồi lên ấm cả đít. Đại đầu vỗ vỗ phiến đá đen ở dưới đất. Lúc mang đi chúng ta phải mang theo hai cái cục này mới được. Ngươi đúng là đám giặc không muốn về tay không mà. Thích Huyền Minh buông lời. Cuộc nói chuyện của hai người kéo suy nghĩ của Trường Sinh trở lại. Và câu nói giặc không về tay không của Thích Huyền Minh lại khiến cho Trường Sinh nhớ đến Long Hạo Thiên, lập tức tập trung cảm nhận vị trí của Long Hạo Thiên. Trường Sinh vốn cho rằng sau khi hành động ở Côn Lôn bại lộ thì Long Hạo Thiên nhất định sẽ trở về Tây Xuyên tránh. Không ngờ rằng Long Hạo Thiên không những là không về Tây Xuyên mà còn cùng với cả Công Tôn Thừa Uy chạy không ngừng nghỉ đến Yên Châu nữa. Trường Sinh trước đây đã từng đến Yên Châu rồi. Căn cứ vị trí của Long Hạo Thiên và Công Tôn Thừa Uy, hai người này hiện tại hẳn đang ở gần Ngọc Tuyền Sơn. Dương Khai lúc này đang ngồi đối diện với Trường Sinh. Thấy Trường Sinh đột nhiên nhíu mày liền hỏi. Vâng ra, có chuyện gì sao? Long Hạo Thiên và Công Tôn Thừa Uy lại chạy đến Ngọc Tuyền Sơn rồi. Trường Sinh nhíu chặt mày lại. Cũng do trong đại đường có mấy ngọn Ngọc Tuyền Sơn, Dương Khai liền hỏi lại. Nhưng mà ngọn Ngọc Tuyền Sơn nào vậy? Ngọc Tuyền Sơn ở Yên Châu, Trường Sinh nói. Cái tên này nghe quen quen nhỉ? Đại đầu nghiêng đầu, sau đó hồi tưởng. Dương Khai có trí nhớ tốt liền nói. Ở trên mấy tờ giấy lụa mà vương gia cho chúng ta xem trước đây, hình như có địa danh này, là nơi có một động tiên thì phải. Trường Sinh gật đầu. Động Kim Hà ở Ngọc Tuyền Sơn, vốn là một đạo tràng tu hành của Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ư? Là phái nào vậy, vương gia? Đại đầu hỏi. Xiển giáo là tiền thân của Ngọc Thanh Tông, Trường Sinh nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân là tiên nhân xiển giáo, có quan hệ lớn với cả Ngọc Thanh Tông đó. Nghe Trường Sinh nói, đại đầu bĩu môi nhíu mày. Cái tên Long Hạo Thiên này lại đụng độ với cả Ngọc Thanh Tông thế nhỉ? Hắn thích thế sao? Chẳng lẽ là Ngọc Thanh Tông có phản đồ, đang dẫn đường cho hai tên này ư? Chắc là không đến nỗi đó đâu, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân là nhân vật mấy ngàn năm trước, ngay đến cả Ngọc Thanh Tông lúc này cũng ít hiểu về người này, càng không biết đạo tràng năm xưa của ông ta rốt cuộc ở đâu đâu. Ta cũng là từ Đại Hoang Dị Văn Lục mới biết được Động Kim Hà, nơi mà người này tu hành, ở Ngọc Tuyền Sơn, Yên Châu. Nói vậy thì cái tin tức của tên Long Hạo Thiên đó cũng đủ linh thông đấy nhỉ? Đại đầu nói đến đây quay đầu nhìn Trường Sinh. Vâng ra, ở đó có bảo vật gì không vậy? Trường Sinh đưa Ngọc Tuyền Sơn vào trong phạm vi tìm kiếm. Đương nhiên không phải là không có mục đích. Thì theo truyền thuyết, Ngọc Đỉnh Chân Nhân có một pháp bảo tên là Trảm Tiên Kiếm. Nghe Trường Sinh nói thì bốn người đại đầu lập tức nhíu chặt mày lại nhìn nhau. Dù họ chưa nghe nói đến pháp khí đó, nhưng theo tên gọi, Trảm Tiên Kiếm đương nhiên là thanh kiếm có thể chém giết được thần tiên rồi. Bảo vật quan trọng như vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân hẳn không để lại ở trong động đấy chứ, đại đầu nói. Đại đầu nói xong thì Trường Sinh và những người khác không nối lời, bởi vì không ai có thể xác định Trảm Tiên Kiếm còn có ở động Kim Ngọc, Kim Hà, Ngọc Tuyền Sơn hay không. Khả năng bị Ngọc Đỉnh Chân Nhân mang đi là rất lớn, nhưng khả năng bị phong ấn ở trong động Kim Hà cũng không hề nhỏ. Thấy không ai tiếp lời, đại đầu nói tiếp. Ngọc Thanh Tông hiện tại chắc chắn là đang tìm kiếm Long Hạo Thiên ở khắp nơi để hỏi tội. Nếu chúng ta có thể báo tin cho họ thì tốt nhỉ. Đại đầu nói xong thì mọi người không tiếp lời, vì phe mình đều có linh phù trên người. Hơn nữa dư nhất ở vùng tuyết cực bắc cũng không thi triển chính nhãn pháp tạng được. Ý tưởng của đại đầu không có khả năng thực hiện nên không cần thiết phải tiếp lời. Sau giây phút im lặng, Trường Sinh lên tiếng nói. Cũng không cần quan tâm đến hắn đâu. Nếu như thực sự hắn lấy được Trảm Tiên Kiếm, đó cũng là khí số của hắn. Đại đầu không tiện nói thẳng thứ phe mình tìm không tốt bằng người khác, chỉ có thể cảm thán vòng vo. Mà cũng phải công nhận là cái tên khốn này chuyên nhắm vào cái lớn nhỉ. Trường Sinh bèn nói. Linh phù không phải lần đầu giáng thế. Tất cả những người nhận được linh phù đều hy vọng tìm được một binh khí có thể giết thần tiên. Hơn nữa vị trí Ngọc Tuyền Sơn không hẻo lánh, động Kim Hà cũng không như là Ngọc Hư Cung có người canh giữ. Đừng nói là Trảm Tiên Kiếm chưa chắc đã bị phong ấn ở trong động, mà cho dù là có đi nữa cũng đã bị người khác lấy đi từ lâu. Khả năng hắn chạy một chuyến cũng vô ích rất là lớn. Nghe Trường Sinh nói như vậy, mọi người trong lòng mới giảm bớt lo lắng. Hiện tại không chỉ có phe mình đang khắp nơi tìm kiếm linh vật, những người có linh phù khác cũng làm việc tương tự. Có thân bất tử gia trì, chỉ cần tìm thấy vật là có thể lấy được, không có ngoại lệ. Tất cả những người có linh phù đều đang căng thẳng lo âu, không ai biết người khác sẽ tìm thấy bảo vật gì. Lúc này tiếng gió bên ngoài đã nhỏ hơn nhiều. Thích Huyền Minh ngồi ở cửa, phát hiện gió yếu đi, liền đứng dậy mở cửa, thò đầu quan sát. Vâng ra, tuyết tạnh rồi. Nghe Thích Huyền Minh nói, mọi người lập tức đứng dậy, khoác áo choàng bước ra khỏi phòng. Lúc này hẳn đang là giữa trưa, nhưng bên ngoài vẫn tối đen như mực. Dù vẫn có gió, nhưng không có tuyết che mắt, mọi người có thể nhìn được rõ ràng hơn. Lần trước Trường Sinh không nhìn nhầm, giữa thành trì quả nhiên sừng sững một tảng băng cao chọc trời, thế núi hiểm trở, rất là dốc đứng. Mọi người lúc này đang ở phía nam thành, không nhìn thấy toàn cảnh ba mặt đông tây bắc. Nếu ba mặt này giống như là khu vực nam thành về quy mô, diện tích của thành trì hẳn là vào khoảng 3 dặm vuông. Trong đó cái tảng băng khổng lồ ở giữa thành chiếm một nửa của 3 dặm vuông đó. Chúng ta cứ theo quy tắc cũ, chia nhau đi tìm kiếm. Trường sinh nói, ta sẽ lên đỉnh núi xem. Đợi mọi người gật đầu, trường sinh vận khí nhảy cao rồi thúc thuần dương linh khí, sinh ra ngọn lửa rực cháy ngoài thân. Vừa ở trong ngọn lửa lượn không, vừa thêm ánh sáng cho 4 người phía dưới. Trường sinh không xông thẳng lên đỉnh, mà là bay vòng quanh tảng băng một vòng. Cả tảng băng không chỉ cao sừng sững dốc đứng, mà còn không có bậc thang nào để leo lên. Trên cao đỉnh núi mơ hồ có thể thấy một kiến trúc đen rất là lớn. Nhìn xuống từ trên cao, phát hiện nhà cửa trong thành không nhiều. Không theo thành hàng như là ở trung thổ, mà khá phân tán. Đếm đại khái thì khoảng 60 mấy tòa. Những tòa nhà này có lớn có nhỏ. Tính theo nhà nhỏ 3 người, nhà lớn 5 người. Như vậy số vũ nhân ở trong thành hẳn là từ 200 đến 300. Tảng băng đó rất cao, nhưng mà trường sinh thi triển giờ dục hỏa lăng không, lên đỉnh cũng chỉ trong chốc lát. Tảng băng này dù thế núi dốc đứng, nhưng trên cao đỉnh núi lại khá bằng phẳng, khoảng 9 trượng vuông. Khu vực ở giữa có một cung điện đen kỳ dị. Cái cung điện ở trên đỉnh núi này không lớn, lớn hơn miếu thổ địa thường thấy ở trung thổ không nhiều lắm, kiểu dáng cũng hơi giống nhau. Toàn bộ cung điện này xếp bằng đá đen khối lớn. Do loại đá đen này giữ nhiệt độ ổn định của tỏa nhiệt, nên là các nơi ở trong đại điện không có băng tuyết bám. Có thể nhìn thấy rõ ràng trên đá đen đó khắc nhiều hình vẽ và chữ viết kỳ lạ. Những hình vẽ và chữ viết này đều có màu đỏ thẫm, rõ ràng là được người khác dùng chu sa bôi lên. Dù là trường sinh có nhiều kinh nghiệm, cũng không thể nhận ra những hình vẽ và chữ viết trên đá đen. Ngay cả giáp cốt văn và kim văn, hắn cũng nhận ra một ít, nhưng mà không nhận ra được những thứ này. Điều này cho thấy những nét bút nửa hình nửa vẽ, nửa chữ viết này là một loại văn tự thời thượng cổ còn xưa hơn cả Thương Chu nữa. Những văn tự cổ xưa này không chỉ xuất hiện trên đá đen xây cung điện, mà ngay cả cửa gỗ cũng khắc đầy loại chữ đó. Toàn bộ cung điện trước sau, phải trái, đều không có cửa sổ. Phía nam có 2 cánh cửa gỗ, cửa gỗ cũng một màu đen, hẳn là loại gỗ như là gỗ trầm. 2 cánh cửa đều được bào gọt từ tấm gỗ nguyên khối, kiểu dáng đơn giản, cổ mộc hậu trọng. Trường sinh đi quanh cung điện vài vòng, xem xét kỹ lưỡng, cảm thấy cung điện ở trên đỉnh núi cao này hẳn là một miếu cổ đại. Từ khi mà xuất hiện tế tự thì miếu mạo cũng đã xuất hiện theo. Đây là một kiểu kiến trúc cổ xưa, xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với cả cung quán, đạo giáo và tự viện của Phật giáo. Miếu cổ như vậy, tác dụng không ngoài 2 thứ. Một là để tế tự tổ tiên, hai là để phong ấn yêu tà. Chữ cổ màu đỏ trên tường đá và cửa gỗ khá giống nét bút của phù chú. Hơn nữa bản thân chu sa cũng là vật trừ tà. Như vậy xem ra miếu này không phải là thứ cát tường. Tuy nhiên ở trên cửa gỗ đen dù có then nhưng không có khóa. Nếu là phong ấn yêu tà, không nên sơ sài như vậy. Sau khoảng trầm tư ngắn ngủi, trường sinh bước đến bên cửa xem xét trục trên trục dưới. Phát hiện trục cửa mòn nghiêm trọng. Từ đó suy ra 2 cánh cửa gỗ này thường xuyên được mở. Mà đã thường xuyên được mở, bên trong tương đương không có phong ấn yêu quái gì cả. Nghĩ tới đây, trường sinh giơ tay kéo then cửa, rồi từ từ mở cửa miếu. Theo cửa gỗ được mở, một đạo hình quang trắng xóa pha xanh xuất hiện. Xung quanh trước đó tối đen, mắt trường sinh đã quen với bóng tối, giờ đột nhiên có ánh sáng, không tránh khỏi chói mắt nhìn không rõ. Dù hình quang xuất hiện đột ngột, trường sinh cũng không quá căng thẳng, bởi ánh sáng tương tự hắn đã từng thấy ở Thái Bình khách sạn trước đây. Đó là ánh sáng đặc trưng của Dạ Minh Châu, chỉ là không chói mắt như lúc này. Chỉ trong chớp mắt thì trường sinh đã thích ứng với cả huỳnh quang đột ngột. Hắn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện ở chính bắc cổ miếu có một bệ đá 3 thước. Ở trên mặt thì đặt 2 tượng người bằng ngọc trắng cao bằng người. 2 tượng này một nam một nữ. Nam tử cao lớn lực lưỡng, lưng mọc cánh, tay cầm cung tên, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, còn nữ tử bên cạnh thì ôm bọc trẻ, mắt nhìn xa xăm. Hai tượng người này được chạm khắc cực kỳ sinh động, y như thật, linh hoạt như thần. Huỳnh quang trắng pha xanh chính là phát ra từ hai tượng người này. Không thể nghi ngờ gì, hai tượng người này đều được chạm từ dạ minh thạch cực kỳ hiếm. Một viên dạ minh châu to bằng trứng gà đã đáng giá ngàn vàng. Hai tượng người này cao bằng người thật, như vậy giá trị không thể ước tính. Sau quan sát ngắn, Trường Sinh bước vào cổ miếu. Phán đoán trước đây của hắn không hề sai. Cổ miếu này quả thực là nơi tế tự của vũ nhân. Và hai tượng người bằng dạ ở minh thạch kia thì không thể nghi ngờ chính là tổ tiên của vũ nhân. Ở trước tượng thì có một án thờ rất là dài, trên đó đặt các vật cúng tế bao gồm thịt khô và trái cây. Khu vực chính giữa đặt hai lư hương cổ bằng đồng. Sau khi kiểm tra thử tượng người, xác định là chạm từ dạ minh thạch, Trường Sinh quay lại án thờ xem xét vật cúng trên đó. Cũng do vũ nhân đã trốn đi từ sớm, vật cúng ở trên án thờ không còn tươi, thịt khô nứt nẻ, trái cây đã mất nước. Mãi cho đến khi xem xét lư hương chính giữa án thờ, Trường Sinh mới phát hiện ra một manh mối, là cái mùi hương ở trong lư hương rất là nồng. Đối với cả đạo sĩ thường xuyên thắp hương, việc dựa vào cái mùi cho hương còn sót lại để phán đoán thời gian đốt không khó. Ước tính đại khái thời gian thắp hương lần cuối tuyệt đối không quá 3 ngày. Ngoài ra, ở trên án thờ còn sót lại một hương cúng chưa đốt. Loại hương cúng bằng gỗ đàn hương bọc giấy như vậy thường xuất hiện ở vùng Trung Nguyên. Và trong số trái cây đã mất nước có 2 quả đỏ, đây cũng là sản vật từ Trung Nguyên. Điều này cho thấy dù nơi này cách Trung Nguyên vạn dặm, nhưng tộc vũ nhân vẫn thỉnh thoảng đến Trung Thổ. Sau khi quan sát tình hình ở trong cổ miếu, Trường Sinh trong lòng đã có suy tính, lập tức bước ra khỏi cổ miếu, xoay người đến mái cổ miếu, rồi giơ tay trái lên cao, thúc thuần dương linh khí sinh ra ngọn lửa bùng cháy trên tay trái. Đại đầu thì không biết Trường Sinh đang dùng phương pháp này là để ép vũ nhân đang trốn ở nơi bí mật lộ mặt, tưởng hắn đang chiếu sáng cho mọi người. Vương gia, không cần phiền phức đâu, chúng tôi nhìn thấy rồi mà. Trường Sinh không tiếp lời. Tục ngữ nói chạy được hòa thượng, không chạy được miếu. Vũ nhân dù trốn đi, nhưng cũng không thể mang theo tượng thần tổ tiên. Chỉ cần để cho vũ nhân phát hiện tượng thần tổ tiên sắp bị phá hủy, bọn họ tất phải ra mặt ngăn cản. Phải biết phá miếu đường người khác giống như đào mộ tổ, bất kỳ hậu duệ nào có chút máu mặt đều sẽ liều mạng chống trả thôi. Xung quanh lúc này tối đen, Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống, ngọn lửa được thúc đẩy bởi thuần dương linh khí trong bóng tối càng thêm rực rỡ. Cho dù vũ nhân giữ nhà kia ở cách mấy trăm dặm cũng có thể nhìn được rõ. Về việc vũ nhân xuất hiện sau đó có thể giao tiếp bình thường hay không, Trường Sinh không lo. Bởi vì họ thỉnh thoảng lén vào Trung Thổ, như vậy chứng tỏ vũ nhân nơi đây không hoàn toàn biệt lập với thế giới. Rất có thể họ có thể nghe hiểu tiếng Hán. Trên mặt đất chỉ có hơn 60 tòa nhà. Đại đầu và những người khác chia nhau tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã tìm hết. Nhưng bốn người đều không tìm thấy gì. Điều này cho thấy vũ nhân thắp hương lúc nãy đã không trốn ở trong thành. Đợi lâu vẫn không thấy vũ nhân xuất hiện, mà việc tìm kiếm của đại đầu và những người khác trong thành cũng không có phát hiện. Trường Sinh chỉ có thể vừa thúc đẩy lửa cháy vừa lên tiếng, nói rằng là phe mình không có ác ý. Lý do thúc lửa chỉ là để thu hút sự chú ý của mọi người tộc vũ. Phe mình chỉ muốn hỏi họ vài chuyện, tuyệt đối không làm hại họ. Nghe Trường Sinh lên tiếng, đại đầu liền thi triển tiên nhân khiêu lên đỉnh núi, trước tiên xem cảnh tượng trong miếu, rồi ngẩng đầu hét: Vương gia, không biết là họ có phải là không hiểu tiếng người không nhỉ? Hẳn là hiểu đó. Trường Sinh gật đầu tùy ý, rồi tiếp tục hô to. Hắn vừa phải khiến cho vũ nhân cảm thấy cổ miếu đặt tượng thần tổ tiên gặp nguy hiểm, vừa phải tránh để cho vũ nhân trốn trong nơi bí mật đi thông báo, dẫn đến vũ nhân kéo đến cả đàn lao vào liều mạng. Trường Sinh chính là thủ lĩnh, Ở trong mắt đại đầu, việc hô to như vậy không nên do hắn làm, nên đã chủ động thay thế, giớn cổ mà hét lớn. Hét mấy lần mà không thấy vũ nhân xuất hiện, đại đầu bắt đầu điều chỉnh đôi chút nội dung lời nói, vừa thề thốt vừa đe dọa, nói rằng mình có thể thề với trời, tuyệt đối không làm hại đối phương. Lại nói nếu đối phương tiếp tục giả chết, hắn sẽ đập miếu phá nhà, hủy hang ổ của người ta. Vát Đóc suy nghĩ, hét khô cả cổ, nhưng mà vẫn không thấy vũ nhân xuất hiện. Đại đầu bắt đầu nghi ngờ gần đây thực sự có vũ nhân trốn hay không. Vâng ra, họ sẽ không để cho ai giữ nhà đấy chứ? Không thể có chuyện đó. Chắc chắn có người thắp hương trong vòng 3 ngày, Trường Sinh nói. Nghe Trường Sinh nói, đại đầu đành cố gắng tiếp tục hét. Mãi mà vẫn không thấy đối phương phản hồi, đại đầu chán nản thất vọng, đang định gọi Thích Huyền Minh lên thay mình, thì đột nhiên không xa vang lên tiếng đáp run run. Lời này là thật sao? Cũng do âm thanh phát ra ngay gần đó, đại đầu theo phản xạ nhìn quanh tìm kiếm, nhưng đỉnh núi chỉ có chừng ấy chỗ, trống trải bằng phẳng, lẽ ra không thể giấu được người. Trong lúc đại đầu nhìn quanh tìm kiếm, Trường Sinh đã theo âm thanh tìm ra chỗ giấu người nói. Tảng băng nơi cổ miếu tọa lạc không phải cột trống trời, mà cũng như núi thường, có nhiều nhánh lởm chởm. Người nói đang trốn ở trong khe hẹp giữa hai cột băng lồi ra ở phía dưới 3 trượng. Đại đầu sau đó cũng theo tầm mắt Trường Sinh tìm ra khe hẹp đó. Thấy đối phương không ló đầu ra, đại đầu đi đến mép vực thò người mà hét. Chúng ta nói là làm, mau ra đi. Được đại đầu hứa hẹn, người nói mới đẩy tuyết thò đầu ra từ khe hẹp. Chỗ trốn của hắn hẳn là trong hang băng. Cũng do tuyết lớn lúc trước phong kín cửa hang, thêm gió lạnh trên đỉnh núi gào rít, cho nên hai người mới không phát hiện sự tồn tại của người này. Thò ra từ khe hẹp là một cái đầu người, dáng vẻ thanh niên nhưng tóc bạc trắng, hai mắt trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh lục. Thấy thần sắc đối phương lo lắng do dự, đại đầu vội vàng vẫy tay. Mau, lại đây đi. Xem thần sắc nam tử tóc bạc, rõ ràng nghe thấy lời của đại đầu, nhưng hắn không lập tức rời chỗ trốn, mà khó xử, căng thẳng lắm. Đại đầu liên tục gọi, nam tử tóc bạc vẫn không hề nhúc nhích. Thấy tình hình đó, Trường Sinh mơ hồ đoán ra điều đối phương đang nghĩ. Chúng ta đều có khả năng lượn ở trên không, vũ y không có tác dụng với cả chúng ta. Các người lên đi, chúng ta sẽ không hại người đâu. Nghe Trường Sinh nói, nam tử tóc bạc mới bỏ qua lo ngại, phóng người nhảy khỏi chỗ trốn, giơ tay trên không, hóa thành một con chim trắng khổng lồ, vỗ cánh bay lên. Hóa ra là tên này sợ chúng ta nhổ lông của hắn, đại đầu cười lớn nói. Trường Sinh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho đại đầu đừng cợt nhả nữa, rồi lùi lại vài bước, dành chỗ cho đối phương thu cánh hạ xuống. Đã lộ diện rồi, vũ nhân kia cũng không còn e dè nữa, thẳng đến đỉnh núi, hóa thành hình người đáp xuống đất. Cũng giống như là trước đó hắn có thể tùy ý biến thành thú, việc hóa thành hình người cũng hoàn toàn chỉ trong chốc lát. Thấy cửa miếu đã mở, nam tử tóc bạc không khỏi căng thẳng. Đợi đến khi thấy cảnh tượng trong miếu không bị phá hủy mới yên tâm phần nào, rồi chắp tay cúi chào hai người. Để nhanh chóng xua tan nỗi lo ngại của đối phương, Trường Sinh chủ động mở lời. Huynh đệ, ngươi đã biết nói tiếng Hán, hiểu lễ nghi Trung Thổ, hẳn đã từng đến Trung Thổ rồi. Ngươi nên biết hiện tại Trung Thổ là triều đại của Đại Đường. Nam tử tóc bạc ngẩng đầu nhìn Trường Sinh một cái, rồi từ từ gật đầu. Hoàng thượng Đại Đường là Cửu Ngũ Chí Tôn, Trường Sinh nói tiếp. Giới hoàng thượng là Thân Vương. Ta, Lý Trường Sinh, là Thân Vương của Đại Đường. Còn vị bên cạnh và mấy người phía dưới đều là đại tướng quân của triều đình. Chúng ta là quan chức triều đình, không giống cường nhân thảo khấu. Chúng ta tuyệt đối không làm hại ngươi và những tộc nhân của ngươi đâu. So với đám giang hồ thảo khấu ngang ngược, triều đình quan phủ dễ lấy lòng tin hơn. Nghe Trường Sinh nói, nam tử tóc bạc như chút được gánh nặng, thở dài liên tục cúi chào. Đa tạ, đa tạ. Huynh đệ này, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Tộc nhân của các ngươi tại sao phải trốn đi như vậy? Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề. Nam tử tóc bạc ngẩng đầu nhìn Trường Sinh một cái, không lập tức tiếp lời. Trường Sinh biết hắn có sự lo ngại, liền lên tiếng khích lệ. Không sao đâu, ngươi cứ nói đi. Dạ, bẩm khách quan, chúng ta là sợ các ngươi đến giết chúng ta. Nam tử tóc bạc trả lời. Khách quan? Đại đầu nhịn không được mà cười lớn. Trường Sinh vẫy tay với đại đầu, ra hiệu hắn không cần để ý đến những chi tiết vụn vặt. Nam tử tóc bạc trước mắt dù đã đến trung thổ, nhưng cũng không thường xuyên đi. Khi trọ quán, tiểu nhị có thể gọi hắn như vậy. Hắn cho rằng khách quan là xưng hô tôn kính nên bắt chước mà dùng. Các ngươi thiên phú dị bẩm, có thể dương cánh mà bay. Trường Sinh nói tiếp. Hơn nữa tài bắn cung của các người cũng rất cao minh. Người giang hồ thông thường căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa nơi này lại cực kỳ xa xôi, bình thường hẳn cũng không có ai đến. Làm sao các ngươi biết ở trong thời gian này sẽ có người ngoài đến chứ? Tôi không biết. Nam tử tóc bạc lắc đầu. Này, ngươi không biết thì ai biết được? Đại đầu chen vào. Tộc trưởng của ta biết. Nam tử tóc bạc nói. Ông ấy nói mỗi lần 18 vị thần tiên cùng nhau hạ phàm lịch kiếp thì có thể có người ngoài đến giết chúng tôi. Và những người này chúng tôi cũng đánh không lại. Không còn cách nào, chỉ có thể sớm trốn đi. Nghe nam tử tóc bạc nói, Trường Sinh trong lòng hơi rùng mình. Mỗi lần 18 vị thần tiên cùng nhau hạ phàm lịch kiếp mà đối phương nói, không nghi ngờ gì là chỉ 18 vị thần tiên trước đó chuyển giao linh phù. Mỗi lần ở trong lời nói của vị nam tử tóc bạc là trọng điểm, chứng tỏ rằng tộc trưởng của vũ tộc trước đây không chỉ một lần đã trải qua chuyện tương tự. Nói như vậy là tộc trưởng của các ngươi? À không, làm sao mà tộc trưởng các ngươi lại biết là có 18 vị thần tiên cùng nhau hạ phàm chứ? Đại đầu tò mò hỏi. Nam tử tóc bạc đáp. Bởi vì tộc trưởng của chúng tôi biết xem thiên tượng tinh thần. Ông ấy nói rằng mỗi vì sao trên trời tương ứng với cả một vị thần tiên. Chỉ cần thần tiên hạ phàm lịch kiếp, vì sao đồng sinh cảm ứng sẽ mở đi. Không lâu trước đây có 18 vì sao trong 7 ngày lần lượt ẩn đi. Nên là tộc trưởng từ đó biết được đại sự không ổn. Sáng hôm sau liền dẫn tộc nhân tạm thời tránh họa. Họ rời đi từ khi nào? Trường Sinh trầm giọng mà hỏi. Nghe Trường Sinh hỏi, nam tử tóc bạc đột nhiên cảnh giác. Họ đi từ lâu rồi. Đi đâu tôi cũng không biết được. À, ngươi đừng hiểu nhầm. Trường Sinh lắc đầu nói. Lúc nãy ta nói rồi, tuyệt đối không làm hại các ngươi. Ta cũng không muốn biết họ đi đâu đâu. Ta chỉ muốn biết họ rời đi khi nào thôi. Nghe Trường Sinh giải thích, nam tử tóc bạc mới yên tâm. Sau khi hồi tưởng liền nói. Đã gần một tháng. Nam tử tóc bạc nói xong, Trường Sinh và đại đầu nhìn nhau. Thời gian đối phương nói hoàn toàn trùng khớp với cả ngày 18 linh phủ định đoạt. Thấy Trường Sinh không nói gì, đại đầu liền hỏi. Họ đều đi, nhưng sao ngươi phải lại đây vậy? Nam tử tóc bạc trả lời. Tổ tiên chúng tôi cần tế tự đúng lúc, đồ đạc của tộc nhân cũng để lại đây. Tổng là phải có người giữ nhà. Vậy ta có thể gặp tộc trưởng của các ngươi được không? Trường Sinh nhìn nam tử tóc bạc. Ngươi yên tâm đi, ta không có ý gì khác. Ta chỉ muốn hỏi ông ấy vài chuyện mà thôi. Ta có thể để bốn người họ rời nơi này đi, chỉ một mình ta ở lại. Vừa dứt lời, nam tử tóc bạc đã liên tục lắc đầu. Chuyện này e rằng không thành rồi. Không phải tôi không tin các người, mà thực sự tôi không biết họ đã đi đâu. Lúc này Thích Huyền Minh và những người khác đang ngóng nhìn phía dưới chờ đợi. Sợ mình ở bên cạnh nam tử tóc bạc sẽ nhiều e dè, đại đầu liền nói. Vâng ra, họ đều ở dưới. Tôi xuống đợi vâng ra. Đại đầu nói xong liền phóng người nhảy ra bay xuống. Dù ngươi không biết họ ở đâu, cũng chắc là có cách liên lạc với họ đấy chứ. Trường Sinh nói. Bằng không sau khi mà chúng ta rời đi, ngươi làm sao thông báo cho họ quay trở về chứ? Nam tử tóc bạc sốt sáng mà nói, tôi nói hoàn toàn là sự thật. Thực sự tôi không biết họ đi đâu, và cũng chẳng còn cách nào liên lạc với họ cả. Vậy nói không thông rồi, Trường Sinh nói. Họ không thể mãi tránh họa bên ngoài. Phải biết nguy hiểm đã qua mới yên tâm quay về chứ. Nam tử tóc bạc nhíu mày không tiếp lời. Thấy nam tử tóc bạc do dự, Trường Sinh nói, lúc nãy ngươi hẳn đã thấy ta thi triển thân pháp, gọi ra cuồng lửa. Cuồng lửa của ta lượn thì nhanh vô cùng, linh vũ của các người không có tác dụng với ta. Ta muốn gặp tộc trưởng các người, chỉ muốn thỉnh giáo ông ấy vài chuyện, tuyệt đối không có ý gì khác. Khách quan à, tôi tin ngài nói là sự thật, nhưng thực sự tôi không biết tộc trưởng họ đi đâu. Nam tử tóc bạc lắc đầu. Thấy đối phương giữ kín miệng, Trường Sinh trong lòng nhiều bất lực. Đang suy nghĩ làm sao xua tan cảnh giác của đối phương, nam tử tóc bạc lại chủ động mà nói. Tôi tuy là không biết tộc trưởng đi đâu, cũng không có cách nào liên lạc với ông ấy, nhưng tôi biết họ khi nào sẽ quay về. Nếu ngài không gấp, có thể quay lại sau 5 tháng nữa. Lúc đó ông ấy về rồi ư? Trường Sinh túy mà hỏi. Hình như hơi hối hận vì lỡ tiết lộ thời gian về của tộc nhân. Thần sắc của nam tử tóc bạc nhiều chán nản, nhưng lời đã nói không thể thu lại. Nghe Trường Sinh hỏi chỉ có thể gật đầu im lặng. Trường Sinh biết đối phương đang nghĩ điều gì, liền túy an ủi vài câu, lại đảm bảo tuyệt đối không làm hại mọi người của vũ tộc. Lần sau nếu lại đến, cũng sẽ đến một mình, không dẫn theo đoàn tùy tùng. Nam tử tóc bạc dù nhiều cảnh giác, nhưng không nặng mưu mô, vẫn khá dễ tin người. Sau khi được Trường Sinh đảm bảo, thần sắc rõ ràng nhẹ nhõm hơn. Được rồi, chúng ta còn phải đi nơi khác. Chúng ta đi đây. Trường Sinh tháo túi tiền bên hông đưa cho đối phương. Cảm ơn các người đã chuẩn bị rượu và thức ăn cho chúng tôi dưới núi. Cái chút vàng bạc này tặng các người để chi tiêu sau này. Nam tử tóc bạc không giả vờ từ chối, lập tức nhận túi tiền liên tục cảm ơn. Trường Sinh vốn định bay xuống núi, nghĩ đến nam tử tóc bạc khá chất phát, sợ sau này Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần những người khác cũng có thể đến đây, liền nhắc nhở thiện ý. Chúng ta tuy là người tốt, nhưng trung thổ có rất nhiều kẻ xấu đó. Ngày sau nếu có người đến nữa, nhất định đừng xuất hiện gặp mặt, càng đừng nói với họ thời gian về tộc nhân của các người. Đa tạ khách quan đã nhắc nhở. Nam tử tóc bạc chắp tay cảm ơn. Được rồi, ta đi trước. Trường Sinh quay người bước đi. Mãi tránh họa bên ngoài không phải cách đâu. Tránh được một lúc, không tránh được cả đời. Các người cũng phải nghĩ cách giải quyết dứt điểm mới được đó. Nam tử tóc bạc cầm lấy túi tiền Trường Sinh tặng đi theo sau. Không sao đâu, chỉ cần trốn thêm 5 tháng nữa, kiếp nạn lần này sẽ qua thôi. Trường Sinh lắc đầu mà nói, chưa chắc đâu. Các người lại không biết họ khi nào đến. Nửa năm sau họ đến, các người đối phó thế nào chứ? Không có đâu, nam tử tóc bạc nói. Tộc trưởng từng nói chỉ cần trốn qua nửa năm, sau này không ai đến nữa. Nghe nam tử tóc bạc nói, Trường Sinh đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi, sao? Tại sao ông ấy lại chắc chắn như vậy? Nam tử tóc bạc nói, bởi vì chuyện 18 vị thần tiên cùng nhau hạ phàm độ kiếp trước đây cũng từng xuất hiện mấy lần. Theo lời tộc trưởng nói, những người nhận được bảo vật thần tiên đều sẽ thôn tính lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, nhiều nhất nửa năm là phân thắng bại thôi. Trường Sinh nghe vậy đột nhiên nhíu mày lại. Những lần trước đều không quá nửa năm ư? Không. Nam tử tóc bạc lắc đầu. Tộc trưởng nói rất rõ rồi. Chuyện này trước đây tổng cộng xảy ra 5 lần. Dài nhất cũng chỉ kéo dài nửa năm. Ngắn nhất hình như chưa đầy 2 tháng đã xong xuôi. Lời nói này của nam tử tóc bạc khiến tâm trạng Trường Sinh đột nhiên rất nặng nề. Dù hắn đã nghĩ đến những người có linh phủ bất cứ khi nào cũng có thể giết hại lẫn nhau, và đã nhiều lần nhắc nhở đại đầu cùng những người bên mình phải chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn lại không ngờ tình hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng như vậy. Năm lần mà nam tử tóc bạc nói là rất chính xác. Bởi trước đó linh phù quả thực từng xuất hiện 5 lần. Điều này cho thấy những chi tiết khác của nam tử tóc bạc nói hẳn là cũng đúng. Linh phù 5 lần xuất hiện, cuộc chém giết và thôn tính xoay quanh linh phù dài nhất chỉ kéo dài nửa năm mà thôi. Thấy trường sinh trầm tư, nam tử tóc bạc lên tiếng. Khách quan à, các người đều là người tốt, lại đều nhận được bảo vật thần tiên. Những người khác thì chắc không phải đối thủ của các người đâu, cứ yên tâm đi. Sao người lại biết chúng ta đều nhận được bảo vật của thần tiên chứ? Trường sinh tùy mà hỏi. Nam tử tóc bạc đáp. Nơi chúng tôi không chỉ băng tuyết, không chỉ lạnh buốt xương, mà còn rất nhiều quái thú hung tàn, người thông thường đâu dám đến đây. Không đợi trường sinh tiếp lời, nam tử tóc bạc lại nói. Tôi cũng vừa nghĩ ra, ngài muốn gặp tộc trưởng chúng tôi, hẳn là muốn hỏi chi tiết những lần trước. Tộc trưởng chúng tôi có bản lĩnh di hồn tiếp mệnh, trong ngàn năm dù nhiều lần hay là xác thịt, những chuyện trước đó hẳn là vẫn nhớ đó. Tiếc là thực sự tôi không biết họ đi đâu. Nếu tôi biết, tôi nhất định dẫn ngài đi gặp ông ấy. Trường sinh gật đầu. Tộc vũ và rắn mặt người trên núi Đơn Hồ đều là hậu duệ lai của tộc thú. Giống như rắn mặt người, người tộc vũ này cũng có khả năng di hồn tiếp mệnh. Đương nhiên khả năng này không phải tất cả tộc nhân đều có, chỉ có những thủ lĩnh mang nhiều huyết mạch tộc thú mới có mà thôi. Thật xin lỗi, không thể giúp các người được nhiều. Người đàn ông tóc bạc áy náy đưa túi tiền về phía trường sinh. Cái này trả lại cho ngươi. Thôi, cứ giữ lấy đi, ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi, trường sinh nói. Ban đầu hắn còn định hỏi người đàn ông tóc bạc rằng tộc trưởng bọn họ nói nhiều nhất nửa năm là kinh nghiệm đúc kết từ trải nghiệm hay là quy luật phát hiện sau khi dò xét thiên cơ. Nhưng sau đó lại từ bỏ ý định này, bởi vì căn cứ phán đoán của tộc trưởng tộc vũ thì bất luận là từ kinh nghiệm hay quy luật cũng không có gì khác biệt quá lớn cả. Mọi người nhận được bùa linh phù đều cảm thấy bất an, hoảng sợ, lo lắng, đó là sự thật. Mọi người hiện tại đều không hẹn mà cùng bắt đầu tìm kiếm thần khí cổ xưa và pháp thuật lợi hại còn sót lại ở nhân gian, đó cũng là sự thật. Một khi có người tìm thấy những thứ đó, có được năng lực làm hại người khác, nhất định sẽ ra tay trước, đó là những chuyện quá rõ ràng, không cần ngồi chờ chết bỏ lỡ cơ hội. Người đàn ông tóc bạc nói tiếp. Tộc trưởng bình thường rất ít nói với cả chúng tôi những chuyện này, chỉ lúc sắp đi có nói vài câu với tôi. Những gì tôi biết đều đã nói hết cả rồi. Trường sinh gật đầu, từ biệt người đàn ông tóc bạc rồi thân hình lướt xuống. Người đàn ông tóc bạc cũng không cúi nhìn theo, mà nhanh chóng bước vào cổ miếu, thắp hương cúng bái, thành khẩn cầu nguyện trước tượng thần tổ tiên. Sau khi thấy trường sinh xuống, mọi người phe mình vội vàng vây lại. Đại đầu vẫn luôn miệng trước. Vương gia, tình hình thế nào rồi? Hắn hẳn không nói dối, trường sinh nói. Hắn thật sự không biết tộc trưởng đã dẫn những tộc nhân khác đi đâu. Vậy phải làm sao? Hay chúng ta tiếp tục chờ ở đây? Hay là đi nơi khác vậy? Đại đầu hỏi gấp. Trường sinh bèn đáp. Ta thật sự là rất muốn gặp tộc trưởng bọn họ, chỉ để hỏi tình hình mấy lần trước. Cũng không nhất thiết phải gặp, không cần lãng phí thời gian ở đây nữa. Đi thôi, đến chỗ tiếp theo nào. Những đồ đạc mang theo đều ở trên người, cũng không cần phải trở lại nhà đá. Trực tiếp vượt qua không trung, vượt qua tường thành, lao về phía tây bắc. Trước đó khi nói chuyện với người đàn ông tóc bạc, đại đầu phần lớn thời gian đều có mặt. Sau khi xuống núi tự nhiên sẽ nói lại nội dung cuộc trò chuyện cho Dương Khai và những người khác. Vì vậy sau khi lên đường, mọi người phe mình không hỏi chi tiết cuộc trò chuyện đó, mà trường sinh cũng không chủ động kể lại nội dung nửa cuộc trò chuyện sau. Có một số việc chỉ cần tự mình nắm rõ là được, không cần để đại đầu và những người khác phải lo lắng theo. Vương gia, chỗ tiếp theo là đi đâu đây? Ở cách đây bao xa vậy? Đại đầu hỏi. Tả Hằng Sơn nằm ở phía tây bắc, cách đây ngàn dặm. Trường Sinh trả lời tùy ý. Nghe Trường Sinh nói, đại đầu muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Vâng ra. Cái tên mặt lừa hiện tại cũng ở núi Ngọc Tuyền. Long Hạo Thiên chắc chắn cũng ở đó đó. Vạn nhất để bọn chúng tìm được Trảm Tiên kiếm, chúng ta có thể đánh lại họ hay không chứ? Nhận ra sự căng thẳng lo lắng của đại đầu, Trường Sinh tùy an ủi. Trước chúng ta bùa linh đã xuất hiện nhiều lần. Những chuyện như chúng ta đi khắp nơi tìm kiếm linh vật cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Đừng nói Trảm Tiên kiếm chưa chắc còn ở núi Ngọc Tuyền. Cho dù thật sự ở đó, e rằng cũng bị những người đã từng đến trước đó lấy đi rồi. Sau khi Trường Sinh nói, đại đầu lo lắng giảm bớt. Thực ra không chỉ hắn, Dương Khai ba người cũng cực kỳ căng thẳng. Cảm giác biết đối phương đang tìm kiếm bảo vật, nhưng không biết họ có thể tìm được gì rất là khó chịu, tràn đầy những điều chưa biết và những biến số ngoài tầm kiểm soát. Trường Sinh biết mọi người nghĩ điều gì, nhưng cũng không thể khuyên giải an ủi. Bởi vì cái cảm giác tương tự đó không chỉ là mọi người phe mình có, mà tất cả những người nhận được bùa linh phù đều có cùng suy nghĩ. Có thể có một số người vốn định ẩn cư một góc đứng ngoài cuộc, nhưng sau khi phát hiện người khác đều đang chạy khắp nơi, ra sức nâng cao tu vi và năng lực, sự bất an và căng thẳng sẽ xuất hiện và ngày càng thêm nặng. Để cầu tự bảo vệ, chỉ có thể A-dua theo. Và cái sự A-dua tương tự lại càng làm tăng thêm tâm trạng căng thẳng của từng người, từ đó mà dẫn đến vòng luẩn quẩn là tất cả những người nhận được bùa linh phù đều sẽ lo sợ bất an. Cuối cùng là kết quả sẽ có người căng thẳng đến suy sụp, liều lĩnh mà mạo hiểm. Đi được thêm trăm dặm nữa, mọi người lại tiến vào đồng bằng bằng băng phẳng. Bên dưới đồng bằng bằng băng là nước biển sâu thẳm. May mà nơi đây quanh năm giá rét, tầng băng đóng cứng và dày. Mọi người dẫm chân lấy lực đi như trên đất bằng. Trên đồng bằng bằng băng thỉnh thoảng cũng có thể thấy những tảng băng khổng lồ, gấu trắng và những bầy sói đào hang trú ẩn ở nơi tránh gió của tảng băng. Phát hiện có người xâm nhập, gấu trắng và bầy sói cũng thử tấn công, nhưng tốc độ mọi người quá nhanh, chỉ vài cái nhảy đã vượt xa bọn chúng. Ngoài gấu trắng và bầy sói thường thấy, trên đường đi mọi người còn phát hiện hai con vượn trắng khổng lồ thân hình to lớn. Loài vượn khổng lồ này cao 2 trượng, trọng lượng ước chừng hơn 2.000 cân, mắt đỏ ngầu, nanh nhe, dáng vẻ rất đáng sợ. Bọn chúng chắc hẳn là quái tuyết mà người tộc Vũ hay nhắc tới. Nhìn thấy mọi người thì con vượn khổng lồ đó cũng thử đuổi theo. Nếu đuổi không kịp sẽ ném những tảng băng và cột băng để đánh. Mọi người vội vã lên đường cũng không để ý phản kích. Không chỉ là trên mặt băng nguy hiểm trùng trùng, mà dưới mặt băng cũng có cá quái thú ẩn náu. Cảm nhận được sự chấn động khi mọi người đáp xuống lấy lực, liền có cá quái hải thú đập vỡ mặt băng mà tấn công. May mà tuy thân hình to lớn nhưng phản ứng không nhanh lắm. Mỗi lần đều là sau khi mọi người nhảy lên thì mới phát ra tấn công, không đe dọa được mọi người. Đi được thêm trăm dặm nữa, mọi người dừng lại nghỉ ngơi trên một tảng băng cao, bao gồm cả Trường Sinh. Không ai là áo không dính tuyết, mái tóc thì không ai là không phủ xương cả. Đại đầu lau xương giá trên mặt, bụng miệng mà thở. Ôi dồi mày ơi, cái chỗ quỷ quái này lạnh thật nhỉ. Duy Nhất tiếp lời. Nếu như là không có bùa linh phù hộ thân, cho dù tu vi màu tía cũng không thể chống chọi được cái lạnh ở nơi đây đâu. Thích Huyền Minh siết chặt áo choàng. Ôi, lạnh chết đi được. Thở như là hít nuốt dao vậy. Vâng ra, tên Công Tôn Thủ Uy đã rời núi Ngọc Tuyền rồi. Dương Khai lên tiếng nhắc nhở. Trường Sinh vốn đang quan sát tình hình xung quanh, nghe Dương Khai nói lập tức tập trung cảm nhận. Tên Long Hạo Thiên cũng đi rồi. Mọi người trước đó luôn lo lắng Long Hạo Thiên sẽ tìm được Trảm Tiên kiếm ở núi Ngọc Tuyền. Biết được Long Hạo Thiên và Công Tôn Thử Uy đã rời khỏi đó, mọi người không ai là không nhẹ nhõm. Long Hạo Thiên và những người khác lưu lại núi Ngọc Tuyền không lâu. Suy đoán theo thời gian thì bọn họ hẳn đã trở về Tây Không. Lúc xuất hành mọi người đã đổ rượu vào bình. Lý ra rượu vào mùa đông không đóng băng, nhưng nhiệt độ nơi đây cực thấp, ngay cả đến rượu trong bình cũng đóng thành cục. Đại đầu vốn định mời Trường Sinh uống ngụm rượu làm ấm người, thấy rượu đã đông cứng đành bỏ ý định. Vương gia, ở trong núi Tả Hằng kia là có cái gì vậy? Trường Sinh vừa định trả lời thì bỗng nhiên phát hiện tấm kim phù của Lý Hoán Thần ở một nơi nào đó ở trên biển Nam Hải lại biến mất không thấy dấu vết. Cũng do trước đó đang cảm nhận vị trí của Long Hạo Thiên, Trường Sinh liền xác định luôn vị trí của Lý Hoán Thần. Cái khoảnh khắc trước khi mà kim phù của Lý Hoán Thần vẫn còn ở biển Nam Hải mênh mông, nhưng khoảnh khắc sau đó đã biến mất không dấu vết. Đang lúc mà Trường Sinh căng thẳng nghi hoặc, thì tấm kim phù thuộc về Lý Hoán Thần lại xuất hiện. Tuy vẫn ở khu vực biển Nam Hải, nhưng nơi xuất hiện lệch hẳn hơn 800 dặm so với nơi biến mất trước đó. Phát hiện ra điểm này khiến Trường Sinh nhíu mày lại. Hai bên một ở cực Bắc, một ở cực Nam. Hắn tự nhiên là không thể biết Lý Hoán Thần đang làm gì. Nhưng vị trí của Lý Hoán Thần quả thực đã thay đổi. Hắn không hiểu đối phương đã làm như thế nào. Nhưng trước đó dường như chỉ có hư không huyền môn của Dư Nhất và tử khí huyền môn mà tên cướp biển Nhật chết ở Tân La mới có thể thi triển, di chuyển tức thời được. Nhận thấy sắc mặt Trường Sinh khác thường, Dương Khai trầm giọng mà hỏi. Vương gia, có chuyện gì sao? À, không có gì đâu. Trường Sinh lắc đầu nói, sau đó nhìn sang đại đầu bên cạnh hỏi. Vừa nãy ngươi vừa nói gì vậy? Ta hỏi là trong núi Tả Hằng có bảo vật gì đó mà. Đại đầu nói. Hiện tại bọn họ đều đang chọn những nơi quan trọng để tìm kiếm. Chúng ta có nên phân chia trọng khinh cấp bách đi những nơi có thể có bảo vật trước hay không? Chúng ta không lãng phí thời gian, Trường Sinh nói. Những nơi mà chúng ta đến cũng rất quan trọng. Núi Tả Hằng là nơi nguyên soái Thiên Bồng tu luyện ngày xưa. Tương truyền ông ta có 7 bảo vật là Việt, Cung, Đao, Kiếm, Thác, Tác. Nhưng khi hiện ra tướng pháp Tam Đầu Lục Tỳ lại chỉ có Việt, Cung, Kiếm, Thác, Kích, Tác. Vì vậy ta nghi ngờ Thiên Bồng Đao có thể còn lưu lại ở núi Tả Hằng. Nguyên soái Thiên Bồng là làm gì vậy? Đại đầu không hiểu. Trường Sinh bèn giải thích. Theo sách của đạo gia chính thống, Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh có ghi chép, ở dưới trướng của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế có 4 vị hộ pháp tôn thần. 4 vị hộ pháp tôn thần này còn được gọi là Bắc Cực Tứ Thánh, lần lượt là Nguyên Soái Thiên Bồng, Nguyên Soái Thiên Hiệu, Nguyên Soái Dực Thánh và Nguyên Soái Hiệu Thánh. Nguyên Soái Thiên Bồng thì đứng đầu của Bắc Cực Tứ Thánh, là chính thần của Lôi Bộ Trung Thiên. Chính thần là quan lớn nhất của Lôi Bộ sao? Đại đầu hỏi gấp. Không phải, Trường Sinh lắc đầu. Thiên đình tổng cộng là có 8 bộ, Thủy, Hỏa, Lôi, Đấu. Chủ thần của Lôi Bộ là Phổ Hỏa Thiên Tôn. Dưới quyền có Ngũ Phương Lôi Vương, 36 Lôi Công, 24 vị hộ pháp thiên quân Thôi Vân Trợ Vũ, cùng với cả Phong Bá Vũ Sư. Nguyên Soái Thiên Bồng chính là một trong Ngũ Phương Lôi Vương, tu vi Kim Tiên. Phong Bá Vũ Sư cũng thuộc Lôi Bộ sao? Đại đầu tò mò. Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Phong Bá Vũ Sư là thiên quan của Lôi Bộ. Thấy đại đầu không hỏi nữa, Trường Sinh lập tức chỉ về hướng Tây Bắc. Còn 500 dặm nữa thôi, nào, đi nhanh lên. Cho dù gió tuyết đã tạnh, nhưng trên băng nguyên vẫn giá rét thấu xương. Dù mọi người đều có tu vi tử khí, cũng không thể hoàn toàn chống chọi được cái lạnh cực bắc. Trong mấy người cũng chỉ có Trường Sinh có thể vận dụng linh khí thuần dương để chống lại cái lạnh. Trong mấy người chỉ có Trường Sinh có thể vận dụng linh khí thuần dương để chống rét sưởi ấm. Đại đầu và những người khác chỉ có thể dựa vào hộ thể tự chữa bùa linh, không ngừng hồi phục tay chân và da thịt bị bỏng lạnh của mình. Trên đường đến núi Tả Hằng, tâm trạng Trường Sinh vô cùng nặng nề. Lời nói trước đó của người đàn ông tóc bạc là nguyên nhân chính khiến tâm trạng của hắn rất nặng nề. Trước đó hắn vẫn cho rằng, tính cả hai tấm linh phù của Liễu Thiên Lâm và Phạm Cảnh Minh, phe của ta tổng cộng là có 1 vàng 2 bạc và 4 đồng. Tới 7 tấm bùa, gần như là chiếm 1/2 tổng số bùa rồi. Chỉ cần phe ta không hành động hấp tấp, chủ nhân của những linh phù khác liền sẽ không dám tùy tiện tác oai tác quái. Nhưng thông qua tình hình hiện tại, phe ta căn bản không thể chấn áp được những chủ nhân của linh phù khác. Không chỉ là Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần liên tục chạy khắp nơi, mà những tấm bùa bạc và đồng cũng đang chạy lung tung. Sự phát triển của sự việc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Trường Sinh. Sự cân bằng ngắn ngủi và tinh tế bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Một khi tình thế mất kiểm soát, những người có linh phù lập tức sẽ triển khai giết chóc kịch liệt. Ngoài ra thì núi Tả Hằng cách núi Vạn Nhận nơi tộc Vũ sinh sống không xa. Vì những người nhận được linh phù năm đó đã từng nhiều lần đến núi Vạn Nhận, nên bọn họ cũng rất có thể sẽ đến núi Tả Hằng. Mọi người phe mình vượt gió vượt tuyết, chịu đựng giá rét đến núi Tả Hằng, rất có thể chỉ uổng công vô ích một chuyến tay không. Đi ra 300 dặm, phía trước xuất hiện sương mù mờ ảo. Do sương mù rất nhạt, ban đầu mọi người cũng không nghĩ nhiều, nhưng càng đi về phía trước sương mù càng nặng. Lo sợ mọi người lạc đường trong sương mù, Trường Sinh chỉ có thể dừng lại. Chờ đợi Trường Sinh lên tiếng, dưới chân mọi người đã truyền đến sự va chạm dữ dội. Khu vực bị sương mù bao phủ nhiệt độ tương đối cao, tầng băng mỏng hơn. Hải thú cá lớn vô danh dưới tầng băng mạnh mẽ va chạm, trong chốc lát đã khiến cho tầng băng gần đó nứt vỡ. Trường Sinh thấy vậy vội vàng dẫn mọi người lao đến tầng băng gần đó, đứng ở chỗ cao nghỉ ngơi lấy hơi. Vương gia, gần đây hẳn có một suối nước nóng địa nhiệt rất lớn đó, Dương Khai nói. Sương mù dày đặc rất có thể là do hơi nóng gặp lạnh mà tạo thành. Trường Sinh gật đầu. Nơi này cách núi Tả Hằng không đầy 100 dặm, càng về phía tây bắc sương mù càng nặng. Nếu không ngoài dự đoán thì suối nước nóng địa nhiệt nằm ở gần núi Tả Hằng đó, Dư Nhất tiếp lời nói. Sương mù càng nặng, nhiệt độ càng cao, mặt băng dưới chân cũng càng mỏng. Đi thêm một chốc lát nữa, e rằng chúng ta không còn chỗ đứng chân nữa đâu, Thích Huyền Minh nói. Mùa đông chủ yếu là gió tây bắc, sương mù theo gió thổi về hướng đông nam. Chúng ta đi ngược gió, nơi đến tầng băng sẽ càng lúc càng mỏng. Hay là chi bằng chúng ta đi vòng qua nam bắc, tránh luồng sương ấm này thì hơn. Nghe lời Thích Huyền Minh, mọi người đều gật đầu. Không thấy đại đầu hồi âm, Thích Huyền Minh liền quay đầu nhìn quanh. Lúc này đại đầu đang đi tiểu ở không xa, thấy Thích Huyền Minh quay đầu, vội vàng kéo quần lên đáp lời. Được được, cứ làm như vậy đi. Sau khi bàn bạc, Trường Sinh không chần chừ, lập tức xác nhận hướng gió từ tây bắc đổi hướng tây nam. Sau khi mà đi vài chục dặm, sương mù dần dần biến mất, không còn sương ấm vấn vương, cái lạnh thấu xương lại bao trùm mọi người. Trường Sinh men theo rìa sương mù tiếp tục mà đi về phía tây. Đi vòng đủ hơn 200 dặm thì mới đến hướng tây bắc nơi sương mù mỏng nhất. Lúc này thì núi Tả Hằng hẳn là nằm cách khu vực phe ta đang đứng khoảng 30 dặm về hướng đông nam. Dù là biết núi Tả Hằng ở đó, mọi người vẫn không thể thấy được chân dung của nó, bởi vì sương mù ở khu vực đó rất là dày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn của mọi người. Chịu ảnh hưởng của suối nước nóng địa nhiệt, mặt băng gần đó rất mỏng. Nơi mọi người đặt chân là một tảng đá ngầm nhỏ, chỉ khoảng 2 trượng vuông. Từ tảng đá ngầm có thể nghe thấy tiếng nước vọng lại không xa. Từ đó có thể thấy rõ cái vùng biển gần núi Tả Hằng không đóng băng. Mọi người muốn dẫm lên mặt băng vào núi Tả Hằng căn bản là không được, chỉ có thể đi vào bằng đường không trung. Ngoài tiếng nước thì khu vực đóng băng đó thỉnh thoảng còn vọng lại tiếng gầm trầm đục và những tiếng kêu the thé. Tuy là không thể nhận biết loài vật gì qua tiếng kêu, nhưng có thể dựa vào độ lớn của tiếng kêu để phán đoán thân hình của những con vật này rất to lớn. Vương gia, trong sương mù dường như có ánh sáng thì phải. Đại đầu chỉ về phía đông nam. Trường sinh gật đầu. Cũng do lớp sương quá dày che mất phần lớn ánh sáng, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy khu vực đông nam đang có ánh sáng mờ nhạt. Để ta nhảy qua xem trước. Đại đầu tình nguyện xung phong. Người ở lại đây đi, ta tự mình qua, Trường sinh nói. Sau khi Trường sinh nói, không đợi mọi người đáp lời liền nhảy lên cao, giữa không trung thúc đẩy linh khí thuần dương, thi triển dục hỏa lăng không xông vào trong màn sương. Nhiệt độ cao phát ra từ dục hỏa lăng không có thể xua tan sương mù gần đó. Do cách mặt đất chỉ 3 trượng, có thể nhìn rõ nước biển xanh thẳm ở bên dưới và những con cá quái khổng lồ trong biển. Cá sông thông thường 10-20 cân đã là lớn. Loài cá quái thú khổng lồ bên dưới thân dài đến vài trượng, e rằng nặng đến cả vạn cân. Và không chỉ một con, cứ từng đàn chìm nổi bơi lội trong biển. 10 dặm sau, tiến vào khu vực sương mù dày đặc nhất, gần như không thấy được bàn tay. May mà ánh sáng phía trước dần trở nên rõ ràng hơn. Đây là một loại ánh sáng rất giống ánh mặt trời, trắng pha vàng, rất là dịu dàng. Tiếp tục đi về phía trước, sương mù dần tan đi. Càng đi về phía trước, sương mù càng tan. Thêm 10 dặm nữa, sương mù đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt, một hòn đảo nhỏ xanh hiện ra trước mắt. Hòn đảo ước chừng khoảng 10 dặm vuông. Trên đảo cây cối tươi tốt, chim hoa, chim hót hoa thơm, một vẻ cực kỳ yên bình và êm đềm. Trên đảo có núi, nơi cao nhất ở trên đỉnh núi phát ra ánh sáng chói lọi. Do ánh sáng quá sáng chói, không thể phân biệt cái thứ phát ra ánh sáng là cái gì. Chỉ biết ánh sáng đó rất giống ánh mặt trời, không chỉ phát sáng mà còn tỏa ra nhiệt. Cái nơi tiếp giáp giữa đảo nhỏ và nước biển có một bãi cát rộng. Trên bãi cát đang tụ tập không ít động vật bao gồm hải cầu. Có một số hắn nhận ra, một số lần đầu tiên nhìn thấy. Dù cây cối trên hòn đảo sum suê, cành lá rậm rạp, nhưng vẫn có thể thấy ở lưng chừng núi hiện ra mái cong và vòm tròn. Từ đó thấy trong núi có kiến trúc cổ đại như là lâu đài cung điện. Trường sinh không vội vàng lên đảo, mà đi vòng quanh đảo quan sát một vòng. Phát hiện cung quán ở trong núi không tập trung ở phía nam, mà lớn nhỏ không đều, phân tán khắp nơi trong núi. Mấy tòa cung điện lớn còn bảo tồn khá nguyên vẹn, còn những kiến trúc nhỏ hơn phần lớn đã bị cây cối đẩy đổ. Dù các dấu hiệu cho thấy trong núi đã có không người ở từ lâu, Trường sinh vẫn cất cao giọng tụng vài lần: Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Rất nhanh trong núi vọng lại hồi âm, chỉ có điều không phải tiếng người mà là tiếng gầm gừ của thú dữ. Xung quanh đảo nhỏ đều có bãi cát, nhưng Trường sinh vẫn quen đáp xuống mặt biển. Sau khi đáp xuống thì những động vật như hải cầu đang nghỉ ngơi trên bãi biển lập tức nhảy xuống biển tránh né. Tình huống này cũng giống như là chứng tỏ trên đảo có động vật nguy hiểm. Xác định trên bãi cát có thể đặt chân an toàn, Trường sinh lập tức trở về không trung. Đại đầu và những người khác vẫn còn đang chờ hắn ở chỗ cũ, phải trở về nhanh chóng để mọi người khỏi lo lắng. Mọi người đều đang chờ đợi căng thẳng, vừa thấy bóng dáng Trường sinh trở về an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nói sơ lược tình hình trên đảo, Trường sinh định dẫn mọi người lên đảo. Không muốn làm phiền Trường sinh, Dương Khai và những người khác liền từ chối, chỉ nói Trường sinh và đại đầu có thể tự lên đảo, còn 3 người họ sẽ tiếp tục ở đây chờ đợi. Khó khăn lắm mới đến được đây. Bất kể có tìm được cái gì hay không, chỉ riêng cảnh đẹp động tiên này thôi không thể bỏ lỡ. Trường sinh giang hai tay ôm lấy Thích Huyền Minh và Dư Nhất rồi dẫm đất bay lên. Dục hỏa lăng không của hắn nhanh chóng vô cùng, là vì nhiệt liệt hỏa có thể triệt tiêu trọng lượng cơ thể. Hai người được bao bọc trong ngọn lửa cũng không lo bị liệt hỏa thiêu đốt. Điểm duy nhất Trường sinh cần tiêu hao nhiều linh khí hơn. Cũng may mà khoảng cách gần, cũng không cần quá nhiều thời gian, cũng không cần thời gian quá lâu. Cứ như vậy mà Trường sinh mang theo Dư Nhất và Thích Huyền Minh, còn Dương Khai thì giao cho đại đầu. Tiên nhân khiêu của đại đầu có thể đáp xuống không trung, cũng không cần đạp đất đỡ mượn lực. Một lát sau thì năm người xuất hiện ở trên bãi biển bờ nam. So với băng tuyết bên ngoài mênh mông một màu, ở trên đảo này giống như tiên cảnh vậy. Nhiệt độ tương tự đầu thu ở bên ngoài, không lạnh không nóng, mát mẻ, rất dễ chịu. Ôi mẹ ơi, thoải mái quá. Đại đầu ngẩng đầu cảm thán. Nguyên soái Thiên Bồng thật là biết chọn chỗ hưởng thụ nhỉ. Nơi này quá tuyệt vời rồi. Sống ở đây cho dù là không thành tiên thì cũng chắc là thọ lắm đây. Cách biệt với thế gian, tự thành thiên địa, đúng là nơi tốt để tu Phật ngộ đạo mà. Thích Huyền Minh nói. Đúng đó, đúng là nơi tốt để tu luyện chuyên tâm. Dư Nhất gật đầu tán đồng. Dương Khai giơ tay chỉ về phía bắc. Nhìn kìa, dưới rừng dường như là có bậc đá để mà lên núi. Đi, lên xem nào. Đại đầu bước đi trước. Cẩn thận đó, trên đảo có thu giữ, không được chủ quan đâu. Trường Sinh vội vàng dặn dò. Nghe lời Trường Sinh, Dương Khai, Thích Huyền Minh vội vàng đi theo, cùng đại đầu lên núi. Dư Nhất thì không lập tức lên đường, mà thúc đẩy linh khí khoanh tay la tác pháp. Nàng thử làm như vậy là vì phát hiện nơi đây linh khí ổn định, ít dao động. Và sự thật cũng đúng như vậy. Theo việc Dư Nhất nghiêng người khoanh tay, hư không huyền môn mở ra thành công, ánh bạc lấp lánh, ổn định như gương. Cũng do đầu kia của huyền môn hư không là hang động nơi mà ba đồ lỗ đang ở, huyền môn vừa mở có thể nhìn rõ ba đồ lỗ đang nướng thỏ rừng. Do gần đó ít củi cành cây khô, ba đồ lỗ chỉ có thể đốt cỏ khô, không chỉ khiến trong hang đầy khói, mà con thỏ trên lửa cũng bị nướng đen thui cả rồi. Thấy Dư Nhất có thể thuận lợi mở ra huyền môn hư không, đại đầu rất là vui mừng. Tuyệt vời. Như vậy về không phải chịu rét nữa rồi. Nếu có thể tự do đi về thì sống ở đây là tốt nhất nhỉ. Thích Huyền Minh nói. Chỗ này thật sự rất tốt. Đánh xong trận, chắc ngươi và Dư Nhất cứ dọn đến chỗ này mà ở đi. Đại đầu trêu trêu. Thích Huyền Minh ho khan hai tiếng không đáp lời. Dư Nhất thì coi như không nghe thấy, lập tức thu hồi phép thuật bước lên núi. Cả cái hòn đảo nhỏ khoảng 10 dặm vuông, không quá lớn nhưng cũng chẳng quá nhỏ. Ngoài bãi cát bốn phía, cái núi Tà Hằng chính giữa hòn đảo chiếm hơn 7 phần 10 diện tích đảo. Bậc thang mọi người dẫm lên rõ ràng là do con người lát. Phiến đá khá bằng phẳng, chỉ là do lâu ngày không được ai chăm sóc, bậc thang đều bị rễ cây xung quanh đẩy lệch hết. Mọi người bước lên thềm đá nhìn quanh. Trên đường còn gặp vài cây ăn quả không tên, trên đó treo quả xanh biếc. Dù những quả này ngay cả Trường Sinh cũng không nhận ra, nhưng mọi người dựa vào linh phù hộ thân cũng không sợ bị độc. Cắn nhai nếm thử, lại kinh ngạc phát hiện những quả này ngọt quá, rất ngon. Đúng thật là nhân gian tiên cảnh, phúc địa động thiên. Không sai. Thích Huyền Minh cảm thán. Thôi, ngươi đừng nói nữa. Nói nữa là ta cũng đến đây ở đó. Đại đầu cười cười. Thích Huyền Minh không đáp lời, mắt tròn xoe cho mày nhíu lại. Thấy Thích Huyền Minh nhíu mày, đại đầu khinh bỉ bĩu môi. Nhìn kìa, nhìn cái bộ dạng vô dụng của ngươi kìa. Yên tâm đi, ta không tranh giành với hai người đâu. Không thấy Thích Huyền Minh đáp lời, lại thấy Trường Sinh và những người khác đều nghiêm túc nhìn ra sau lưng mình. Đại đầu mới tỉnh ngộ, sợ hãi dựng lông tóc. Hả? Sau lưng ta có cái gì sao? Lúc này Trường Sinh và những người khác đang âm thầm thúc đẩy linh khí tập trung cảnh giác. Trước nghi vấn của đại đầu, chỉ có Thích Huyền Minh đứng bên phải từ từ gật đầu đáp lại. Thấy mọi người như lâm đại địch, lại thấy Thích Huyền Minh gật đầu, đại đầu càng thêm hoảng sợ. Là cái gì vậy? Hình như là một con hổ dữ thì phải. Thích Huyền Minh trả lời nhỏ. Đại đầu thì không rõ đầu đuôi, cũng không dám hành động hấp tấp. Sao lại hình như? Thế rốt cuộc là cái gì? Là một con thú dữ giống hổ đó. Dương Khai trầm giọng. Chỉ có điều thân hình của nó to hơn hổ bình thường nhiều đấy. Toàn thân màu đỏ, trên người có rắn đen quấn quanh, trên mặt có một vết sẹo dài, mắt phải hình như bị mù. Hả? Cái gì? Thế cách ta bao xa? Đại đầu ấp úng hỏi gấp. 2 trượng, Dương Khai trả lời. Đại đầu vốn tưởng con thú dữ kia ở ngay trước mắt, nghe Dương Khai nói vẫn còn 2 trượng, lập tức yên tâm hơn nhiều, rồi từ từ quay người, ngoảnh đầu quan sát. Lúc này con hổ lớn lông đỏ kia đang đứng ở trên một tảng đá xanh lớn ở bên phải bậc thang. Sự xâm nhập đột ngột của mọi người rõ ràng đã chọc giận nó. Lúc này đang trợn mắt, nhe nanh với cả mọi người. Vừa quay người lại, đại đầu không sợ nữa, từ từ giơ tay lấy âm dương song luân đang làm gương bảo vệ tim ra khỏi ngực. Ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ âm dương song luân khiến cho con hổ lớn lông đỏ đó cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ. Nó càng thêm tức giận, lập tức cong lưng trụm chân, chuẩn bị vồ, đồng thời ở trong cổ họng truyền ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Dù hổ lớn lông đỏ thân hình to lớn và trên người có rắn độc uốn lượn, nhưng mọi người đã quen nhìn thú dữ. Dù gặp trên đường hẹp cũng chẳng sợ nó. Thích Huyền Minh tập trung cảnh giác, đồng thời lên tiếng mà hỏi. Vâng ra, con hổ này lai lịch thế nào nhỉ? Trước khi Thích Huyền Minh hỏi thì Trường Sinh đã bắt đầu hồi tưởng tìm kiếm ở trong đầu. Theo như ghi chép của Đại Hoang Dị Văn Lục, ở Bắc Đại Hoang có một loài thú dữ cổ xưa tên là Cường Lương. Tính hiếu sát, trên người có rắn độc quấn quanh. Nếu không ngoài dự đoán thì con vật này chính là Cường Lương đó. Vậy vật này với hổ hẳn là họ hàng rồi, đại đầu tùy tiện hỏi. Lúc mà mọi người đang nói nhỏ, con hổ lớn lông đỏ kia đã từ thẳng đá xanh bên phải nhảy đến giữa bậc thang, gầm gừ thị uy, vừa từ từ tiến lại. Lo sợ đại đầu ứng phó không đúng, Trường Sinh liền bước lên trước, cầm long uy đứng trước mặt đại đầu. Con hổ lớn lông đỏ kia vốn đang từ từ tiến lại gần, thấy Trường Sinh cầm lợi khí trong tay, thần sắc càng thêm hung ác, nhe nanh từ từ tiến lên. Trên mặt con hổ lớn lông đỏ có một vết sẹo dài. Vết thương này tuy đã lành, nhưng không khó để nhận ra vết thương năm đó suýt nữa đã lấy mạng của nó. Không chỉ chém mù mắt phải, còn rách toạc mặt và môi trên. Dù lúc này vết thương đã lành, thì vết sẹo dài kia vẫn gớm ghiếc lộ xương, trông rất kinh hãi. Theo việc con hổ lớn lông đỏ đi xuống tiến lại gần, lúc này cách Trường Sinh không đầy 1 trượng, nhưng Trường Sinh không vội vã ra tay. Chỉ vì mọi người phe ta là kẻ xâm nhập, còn con hổ lớn lông đỏ là địa chủ nơi đây, không thật sự cần thiết, hắn không muốn làm tổn thương tính mạng con hổ lớn. Vâng ra, vật này tu vi không thấp, có thể đã vượt qua khí tía, tuyệt đối không được chủ quan đâu, Dư Nhất trầm giọng nhắc nhở. Trường Sinh gật đầu. Khoảng cách hai bên rất gần rồi, hắn có thể cảm nhận rõ sự uy áp mạnh mẽ mà con hổ lớn mang đến. 9 bước, 8 bước, 7 bước, con hổ lớn lông đỏ tiếp tục tiến lại gần. Trường Sinh cũng không dám tự phụ, lập tức nghiêng người chuẩn bị ra tay. Không ngờ lúc này con hổ lớn lông đỏ bỗng nhiên dừng lại, gầm gừ, đồng thời ngẩng đầu nhăn mũi, hít hà người. Cũng do nó không tiếp tục đến gần nữa, Trường Sinh cũng không chủ động tấn công. Hai bên cách nhau 7 bước, đối đầu giằng co. Một lát sau thì thần sắc con hổ lớn lông đỏ bỗng xuất hiện sự biến hóa tinh tế. Lông hổ vốn dựng đứng từ từ xẹp xuống, đuôi hổ vốn dựng lên cũng theo đó mà buông xuôi. Nó khá biết điều đó, tưởng thế nào? Đại đầu nói, biết đánh không lại chúng ta, lập tức nhận thua đó mà. Thích Huyền Minh vốn lên tiếng phản bác, nhưng hành động tiếp theo của con hổ lớn lông đỏ khiến hắn kìm lại câu nhất phái hổ ngôn sắp thốt ra. Chỉ vì con hổ lớn lông đỏ đó lại chủ động giạt sang phải, nhường ra con đường lên núi. Trường sinh trước đây đã từng gặp không ít các loài sinh ra linh thức, nhưng các hành động của con hổ lớn lông đỏ trước mắt lại không phù hợp với bản tính của loài khác. Phải biết rằng sau khi cảm nhận được mối đe dọa, loài khác thường sẽ liều mạng tấn công. Hành động không đành mà lui như con hổ lớn lông đỏ này, hắn trước đây chưa từng thấy. Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, Trường Sinh không vội thu đao vào vỏ, tập trung cảnh giác, đi nghiêng người về phía trước, từ từ đi qua bên cạnh con hổ lớn. Khi mà Trường Sinh đi qua bên cạnh nó, con hổ lớn lông đỏ cúi mày, cúi đầu, không thấy có một chút thù địch. Nhưng khi mà Dương Khai và những người khác lần lượt đi qua bên cạnh nó, con hổ lớn lông đỏ tuy cũng có không... Con hổ lớn lông đỏ tuy là cũng không ngăn cản, nhưng ánh mắt của nó không còn thiện cảm, ở trong cổ họng cũng truyền ra tiếng gầm gừ thị uy. Thấy hổ lớn lông đỏ nhe nanh với mình, đại đầu khinh bỉ bĩu môi. Đồ cơ hội, cũng biết nịnh nọt người mạnh cơ đấy. Mọi người lần lượt đi qua bên cạnh con hổ lớn, theo Trường Sinh mà nhanh chóng lên núi. Nhưng mà không ngờ con hổ lớn lông đỏ kia lại theo sau, không xa không gần, luôn giữ khoảng cách vài trượng với mọi người. Vâng ra, coi bộ nơi này trước đây hẳn đã có người đến rồi đó, đại đầu nói. Trường Sinh gật đầu. Vết sẹo ở trên mặt con hổ lớn lông đỏ chỉ có một, rõ ràng là do vũ khí sắc bén như đao kiếm chém mà tạo thành. Cao thủ là tử khí bình thường, căn bản không đến đây, trừ phi có linh phù hộ thân. Đại đầu vốn không muốn nói lời chán nản, nhưng lại muốn mọi người phe của mình bao gồm cả Trường Sinh phải chuẩn bị tâm lý, nên sau khi suy nghĩ liền nói. Khéo khi chuyến này chúng ta đi lại là một lần công toi rồi. Có thể lắm chứ, Trường Sinh tùy tiện đáp lời. Lúc mà mọi người nói chuyện, cùng nhau bước lên thềm đá, do nhiều năm không được tu sửa chăm sóc, bậc thang trên núi đã hư hỏng nhiều. May mà cây cối hai bên đường đều rất cao lớn, có cây cao lớn che chắn, hai bên bậc thang ít bụi bặm và cỏ dại. Vì vậy mà lúc mọi người đi lên chỉ cần chú ý bậc đá dưới chân, không cần cúi lưng khom lưng, bị hạn chế trái phải trên dưới. Lên được không lâu, mọi người phát hiện một đỉnh đá đã sụp đổ. Đỉnh đá này nằm ở dưới hai cây đại thụ. Một trong hai cây đại thụ khô chết đổ xuống đè sập đỉnh đá ở bên dưới. Đỉnh đá này trước đây hẳn là nơi chủ nhân chơi cờ. Ở trong đống đổ nát có thể thấy phiến đá khắc đường kẻ. Những đường kẻ ngang dọc này không nghi ngờ gì chính là bàn cờ. Kiến trúc trong núi rất là phân tán, không tập trung ở sườn nam, nhưng kiến trúc lớn nhất vẫn nằm ở lưng chừng sườn núi phía nam. Không lâu sau, mọi người men theo đường núi đến lưng chừng núi. Nơi đây là một quảng trường rộng rãi bằng phẳng. Lúc xây dựng hẳn đã sử dụng đất đá đặc biệt lát nền. Nhiều năm trôi qua, trên quảng trường vẫn lát đá bằng phẳng, không mọc cỏ cây. Ở chính bắc của quảng trường có một cung điện mái cong xây dựa vào núi. Phần chính của cung điện hẳn nằm ở trong núi phía bắc. Bên ngoài núi chỉ có cổng ngoài mái cong giống cổng. Hai bên cổng ngoài, mỗi bên có một cột đá to chống đỡ mái ngoài lớn của cung điện. Lý ra ở dưới mái ngoài là cửa vào nội điện, nhưng kỳ lạ là dưới mái ngoài lại là vách đá bằng phẳng, không thấy cửa đá hay lối đi. Đang lúc Trường Sinh nghi hoặc quan sát, đại đầu đã nhảy lên gần vách đá, ngẩng đầu tìm kiếm. Quái nhỉ, ở đây hẳn phải có cửa chứ, cửa đâu nhỉ? Những người đã từng đến năm đó cho rằng ở đây hẳn là có cửa đó, Dương Khai nói. Người xem vết đao và vết lõm trên vách đá, hẳn là đều do họ tìm lối vào để lại đó. Lúc mà Dương Khai nói thì Thích Huyền Minh và Dư Nhất cũng đến gần vách đá. Sau khi xem xét kỹ, Dư Nhất nhanh chóng đưa ra phát hiện. Ở chính giữa vách đá có một khe hở nhỏ, xuyên suốt ở trên dưới. Đây là một cửa đá, chỉ là không biết mở như thế nào thôi. Nghe lời Dư Nhất, mọi người lập tức bắt đầu tìm kiếm trên dưới. Còn Trường Sinh thì quay đầu nhìn con hổ lớn lông đỏ. Con hổ lớn lông đỏ này luôn đi theo mọi người đến quảng trường lưng chừng núi. Lúc này nó đang quan sát từng động tác của mọi người từ không xa. lạ nhỉ? Sao lại không có cơ quan mở cửa nhỉ? Đại đầu nói. Chắc chắn có thôi, chỉ là khá bí mật đó, Thích Huyền Minh nói. Xem ra những người đến đây năm đó đã không tìm thấy cơ quan mở cửa, không thì cũng không tức giận đến nỗi chém bừa, nổ bừa như vậy. Đúng rồi, vết lõm trên cửa đá rất giống do linh khí xung kích mà tạo thành, Dư Nhất nói. Dương Khai lúc này chen lời. Lúc nãy ta đã dùng linh khí thử qua, cửa đá rất dày, linh khí thậm chí không thể xâm nhập xuyên qua được đâu. Lúc mà mọi người đang nói chuyện tìm kiếm, Trường Sinh bước về phía con hổ lớn lông đỏ không xa. Con hổ lớn lông đỏ này rất có thể là chủ nhân năm đó để lại, bình thường gánh vác cái nhiệm vụ tuần sơn hộ viện. Không ai hiểu rõ tình hình nơi đây hơn nó, chỉ là không biết nó có thể biến thành người, có thể mở miệng nói chuyện hay không. Hổ lớn lông đỏ tuy không tấn công Trường Sinh, nhưng cũng không thân thiện lắm với hắn. Chưa đợi Trường Sinh đến gần đã tránh ra xa, luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Mấy lần thử, vẫn không thể đến gần được hổ lớn, Trường Sinh đành bất lực từ bỏ, quay trở về vách đá chính bắc. Lúc này, đại đầu và mọi người đã kiểm tra kỹ trên dưới trái phải vách đá, đều chẳng có thu hoạch gì. Thấy Trường Sinh đến, đại đầu vội vàng giơ tay chỉ. Vương gia xem kìa, có một khe hở ở đây. Vừa dứt lời thì vách đá bỗng nhiên truyền đến tiếng chấn động dữ dội. Hả, ngươi đã làm gì vậy? Thích Quyền Minh vội nhìn đại đầu. Đại đầu liên tục vẫy tay. Ngươi đừng nhìn ta làm gì đâu. Ôi, nhanh kìa, nhìn đi, khe hở to ra rồi. Dư Nhất chỉ vách đá. Mọi người nhanh lùi lại, cửa đá sắp mở ra rồi. Nghe lời Dư Nhất, mọi người vội vàng rút lui ra sau. Nhưng mà không ngờ rằng sau khi mọi người rút hết ra khỏi mái ngoài, chấn động dữ dội liền theo đó ngừng lại, mà khe hở vốn đã mở rộng hơn 2 tấc cũng khép lại. Quái quỷ nhỉ, chuyện gì vậy? Sao cửa đá lại đóng lại rồi? Đại đầu nghi hoặc cái đầu. Lúc nãy chúng ta rất có thể đã vô ý chạm phải cơ quan đó, Thích Huyền Minh nói. Liên quan gì đến ta chứ? Lúc nãy ta chẳng làm gì cả. Nếu chạm vào thì cũng là các người chạm đó. Trường Sinh bỗng nhiên vẫy tay ngắt lời đại đầu, rồi nhíu mày chậm rãi bước lên phía trước. Thấy đại đầu và những người khác muốn đi theo, Trường Sinh quay người vẫy tay. Mọi người dừng lại đi, đừng có theo ta. Nghe lời Trường Sinh, mọi người chỉ có thể dừng chân tại chỗ, nhìn Trường Sinh một mình đi về phía vách đá. Khi mà Trường Sinh tiến vào trong vòng 3 trượng gần vách đá, chấn động dữ dội lại xuất hiện, khe hở ở chính giữa vách đá lại mở rộng. Thấy tình hình này, đại đầu và những người khác suýt nữa thì kinh hãi rơi hàm, nhìn nhau chằm chằm rồi nhanh chóng đến bên cạnh Trường Sinh. Vương gia vừa rồi vừa đến cánh cửa liền mở. Chẳng lẽ vương gia là nguyên soái Thiên Bổng đầu thai chuyển thế sao? Đại đầu nghi hoặc kinh ngạc. Thích Huyền Minh chỉ con hổ lớn lông đỏ không xa. Rất có khả năng này, không thì lúc nãy con cường lương kia không chủ động nhường đường đâu. Hẳn là không phải, Trường Sinh lắc đầu. Nó tuy không tấn công ta, nhưng với ta cũng không phải thân thiết đâu. Thế vậy đây là chuyện gì chứ? Đại đầu chỉ vào cánh cửa đá đã mở rộng hơn 1 thước. Bản thân Trường Sinh cũng rất mù mờ, làm sao có thể giải đáp. Thấy đại đầu còn muốn hỏi, Dương Khai bên cạnh lên tiếng nói. Thôi, đừng hỏi linh tinh nữa, đợi cửa đá mở, cứ vào xem một cái là biết manh mối thôi.